Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Không chiến. Nhìn xem chạm mặt tới màu vàng thập tự kiếm khí, Rốt vừa định né tránh, lại đột nhiên cảm giác được một ít cứng ngắc. Nếu là trên mặt đất, lấy tốc độ của hắn, tránh đi kiếm khí dễ dàng, thậm chí còn có thể đối thủ phóng thích kiếm khí tiếp theo trong nháy mắt liền tiến hành một lần đoạt công. Nhưng trên bầu trời, mặc dù vẫn như cũ có thể tránh thoát, nhưng lại không cách nào tiến hành đoạt công. Vèo, trong lòng suy tư không chiến cùng lục chiến khác nhau, Rốt động tác cũng là không chậm, đạp chân xuống, không khí giống như thực chất, bị mượn lực, sau đó cả người bỗng nhiên cất cao một mảng lớn, tránh đi kim sắc kiếm khí. Ngay tại Rốt tránh đi kiếm khí trong nháy mắt, Golden Lion giận sông mà xuống, cưỡng chế ngực kịch liệt đau nhức, song kiếm liên chạm, hắn chạm kích tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân hình phiêu hốt, trên không trung không ngừng lấp lóe, so chim bay còn muốn linh hoạt. Trong lúc nhất thời, trong mắt người ngoài tựa như huyễn hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh, từ 4 phương 8 hướng, trên dưới trái phải điên cuồng vây công Rốt. Golden Lion là biển cả truyền thuyết, đỉnh phong tồn tại, chiến đấu trí tuệ kinh người. Đương nhiên chuyên môn khai phá quá kết hợp Fua Fua Nomi năng lực kiếm thuật. Tại không chiến bên trên, Golden Lion tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại, ít có người có thể so sánh. Đối mặt một màn này, Rốt rất tỉnh táo, chỉ thấy hắn cầm kiếm đón đỡ, lưỡi kiếm va chạm, không ngừng nổ tung từng đạo kinh khủng khí lãng, sắt thép va chạm thanh âm vang vọng chân trời. Hắn mặc dù không thích ứng không chiến, nhưng hắn tốc độ phản ứng quan tuyệt thế ở giữa. Golden Lion tốc độ phi hành còn không có vượt qua Rốt phản ứng cực hạn. Khanh khanh khanh, một trận kịch liệt va chạm, đẩy ra kiếm khí dư ba đem chân trời đám mây đều là chém không còn gì. Tại chỗ xa xa không đảo nhân dân trong mắt, giữa hai người chiến đấu, giống như thần chiến, đến không trung, công thủ chi thế nghịch chuyển. Golden Lion dựa vào linh hoạt đến cực hạn thân hình cùng vô cùng thuần thục không chiến kỹ xảo, từ cục diện bên trên chế trụ Rốt. Theo lý mà nói, Golden Lion cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng hắn lại cảm giác được một trận uất ức, bởi vì Rốt phòng thủ đơn giản giọt nước không lọt, vô luận từ cái kia góc độ công kích, đều có thể nhẹ nhõm kịp phản ứng, giơ kiếm đón đỡ. Thậm chí bởi vì một lần liều lĩnh, lại thêm một đạo vết kiếm, là Kenbunsoku, không, không đúng, là tiểu quỷ này tốc độ phản ứng quá nhanh. Golden Lion ánh mắt cỡ nào cay độc, rất dễ dàng liền có thể phát giác được Rốt khác biệt. Nhưng không dùng, công kích rất mạnh, còn có thể né tránh, sau đó làm bị thương đối diện, phòng ngự rất mạnh, cũng có thể tìm kiếm nhược điểm. Dù sao đối với đại kiếm hào mà nói, còn không tồn tại không cách nào phá phòng tồn tại, nhưng tốc độ cùng phản ứng rất mạnh, liền quá mức, cái gọi là duy khoái bất phá, chính là cái đạo lý này. Lúc này Rốt cũng không dễ dàng, dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc không chiến, hơn nữa vừa lên đến chính là đối chiến Golden Lion loại này am hiểu nhất không chiến đại kiếm hào. Hắn cũng phải treo lên 12 phần tâm thần, mới có thể thủ đến giọt nước không lọt. Bất quá càng đi về phía sau, theo hắn dần dần thích ứng không chiến tiết tấu, ngược lại là thoáng buông lỏng một chút, có tâm tư quan sát cái khác. Đại kiếm hào kiếm thuật, Rốt ngưng thần mà đối đãi. Hắn đã gặp rất nhiều vị đại kiếm hào, Momozagi, Vista, Hokai, Rayleigh. Golden Lion là vị thứ 5, tóc đỏ tính nửa cái, dù sao chưa thấy qua hắn xuất thủ. 5 người này kiếm thuật có mạnh có yếu, đều có riêng phần mình đặc điểm. Tỉ như Kai mạnh nhất chảm kích, Golden Lion loại này phối hợp trái cây, năng lực kiếm thuật vân vân. Cảm giác kiếm thuật có một tia tăng lên. Chiến đấu vĩnh viễn là thực lực tăng lên mạnh nhất. Chất xúc tác, có lẽ phổ thông đỉnh tiêm kiếm hào muốn đi ra một bước kia. Bước vào đại kiếm hào cảnh giới, vô cùng phiền phức, bởi vì bọn hắn chỉ có thể cùng giai đối chiến. Nhưng Rốt không đồng dạng, bởi vì tốc độ cùng lôi đình chi lực ưu thế. Hắn tại đỉnh tiêm kiếm hào cảnh giới lúc, liền có thể đối chiến đại kiếm hào. Dạng này bản thân trải nghiệm đại kiếm hào trảm kích áo nghĩa. Kiếm thuật của hắn tiến cảnh tự nhiên nhanh chóng, trảm sóng, lôi long, hai đạo cuồng bạo công kích ở giữa không trung va chạm đến cùng một chỗ. Không khí lập tức nổ tung, nổ ra một đạo kinh khủng khí lãng, một đường khuếch tán đến cuối tầm mắt. Hai người đều lui lại, mà đi sau động càng kinh khủng công kích. Ở giữa không trung, hai thân ảnh kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, đám người nhìn không rõ ràng, bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh, nhưng quan chiến người vẻn vẹn thông qua cái kia từng đạo dễ dàng xé rách đám mây kiếm khí dư ba, liền có thể biết được hai người này đến cùng là cấp bậc gì quái vật. Tương đối người bình thường mà nói, hai người này xưng là thần cũng không quá phận. Chiến đến tận đây lúc, Rốt thể lực tiêu hao cũng là cực lớn, thậm chí được xưng tụng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần. Đồng thời hắn cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Ngực, cánh tay đều có từng đạo nhỏ vụn vết thương, huyết dịch tràn ra, đây là bị kiếm khí dư ba làm bị thương. Nhưng Golden Lion càng thêm không dễ chịu, hắn vốn là cao tuổi chi thể, ám ngưng trùng điệp, thể lực không lớn bằng lúc trước, còn bị Rốt chém hai lần hung ác, tiêu hao càng lớn. Hô, Rốt thở dốc một hơi, liền thấy Golden Lion lần nữa bay tới. Fuwa Vagwa Nomi năng lực đủ để cho hòn đảo trôi nổi tại bầu trời. Tác dụng tại từ sau lưng, tốc độ phi hành mau kinh người, chỉ so với Rốt hơi yếu một ít. Khanh khanh, lưỡi kiếm hai lần va chạm, Golden Lion đột nhiên chợt quát một tiếng, cuồng bạo Haki Haosoku ngang nhiên mà lên, bỗng nhiên đặt ở Rốt trên thân. Golden Lion là biển cả vương giả, từng nhiều lần cùng Roger, dâu trắng bực này nhân vật đối chiến, đương nhiên cũng biết một ít vận dụng Haosoku kỹ xảo, so với Hancock còn thuần thục hơn được nhiều. Trước đây không cần, là bởi vì hai người trạng thái hoàn hảo, tác dụng không lớn, mà bây giờ hai người tinh khí thần đều có chỗ tiêu hao không nhỏ. Golden Lion quả nhiên một lần hành động kiến công, bất ngờ không đề phòng. Rốt ý niệm bị kinh hãi một cái chớp mắt, thân thể động tác cũng theo đó trì trệ dưới, mà Golden Lion cũng cuối cùng lộ ra răng nanh, một kiếm lôi cuốn lấy kinh thiên kiếm mang, cắt ngang hướng Rốt cái cổ. Chiến đến tận đây lúc, hắn đã sớm đem những cái kia mời chào suy nghĩ ném tại phía sau. Bực này thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi, bực này bá đạo tuyệt luân Haosoku, là không thể nào thần phục với dưới người. Loại tồn tại này, tương lai tất nhiên là chính mình tranh bá biển cả đại địch. Có thể trước thời gian bóp chết, đương nhiên muốn trước thời gian bóp chết. Nhưng mà, làm Golden Lion không cách nào tin là, chính mình Haosoku trấn nhiếp hiệu quả xa so với trong tưởng tượng thấp, Rốt thậm chí liền không phải mấy giây dừng lại đều không có. Rất nhanh liền kịp phản ứng, một kiếm đón đỡ ở danh đao cây gỗ khô. Khanh, hỏa tinh nổ tung, Rốt bị Golden Lion một kiếm này đánh cho về sau bay ngược. Haosoku chấn nhiếp hiệu quả vẫn phải có, Rốt phát huy ra lực lượng, rõ ràng thiếu một chù. Golden Lion vận dụng bồng bềnh chi lực, cả người một mực huy kiếm đè ép Rốt, không cho Rốt mượn lực thối lui. Đồng thời một thanh khác danh kiếm ô tô bỗng nhiên chọc lấy ra ngoài. Trên mũi kiếm nổi lên tầng tầng lớp lớp kích sóng, cái này đâm một cái, tựa như có thể đem thiên địa đều đâm ra cái lỗ thủng. Phen tầm còn tại chống cự cây gỗ khô, Rốt tư duy phản ứng cực nhanh, biết lúc này đã tới không bằng rút ra Stormrazer đi cản. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, tay trái nắm tay, tận khả năng ngưng tụ ra lượng lớn nhất lôi đình chi lực. Sau đó bỗng nhiên đập nện ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.